Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kim Đan Hủy Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến trả thù mấy cái tông môn đã liên hiệp với Lưu Tuyết Tông để mà đến định thảo phạt Đồ Thần Các lúc trước, và bây giờ được gọi là Phượng Hoàng Tông, và hắn đã ra tay chém giết những tên Long Thần Cảnh của cái tông môn này. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Kim Đan Hủy Diệt là gì. Gợn sóng màu vàng này bao phủ với tốc độ thực sự là quá nhanh. Nó hiện lên một cái hình tròn từ trung tâm rồi khuếch tán ra. Gần như trong chớp mắt đã quét qua toàn bộ mảnh đất của tòa nhà trung tâm. Tòa nhà trung tâm cũng đã sớm bị Tô Hàn chém nát, nhưng ít ra còn thừa lại một chút ít mảnh ngói vụn cùng các loại đồ vật bừa bộn. Mà dưới sự bao phủ của hào quang màu vàng kim kia, hết thảy mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Những mảnh ngói vỡ vụn kia cũng hóa thành tro bụi, làm mặt đất xé nứt. Những lát đá xanh cũng đều hóa thành tro bụi. Quan trọng hơn là còn có 20 vạn đệ tử cũng hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Xoạt. Tựa như các đệ tử chỉ cần nhìn bằng mắt thường thấy hào quang kia thì nó trong khoảnh khắc đã khuếch tán cuốn bọn họ vào trong. Ngay sau đó thì thân thể bọn hắn vô thành vô tức biến mất không thấy. Không có tiếng gào thét, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng rên rỉ. Thậm chí là trước khi biến mất, bọn hắn đều chưa từng có bất cứ sự chuẩn bị nào. Phật Tổ đã từng nói qua một câu, nếu như thiên địa muốn hủy diệt thì chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Từ đệ tử đỉnh tiêm của Kinh Thần Tông đứng mũi chịu sào, trọn vẹn một vạn đệ tử đỉnh tiêm trong một chớp mắt này đã hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Không thấy thi thể, không thấy máu chảy, ngay sau đó là đám đệ tử nội môn. Tòa nhà trung tâm chính là địa phương trọng yếu nhất của Kinh Thần Tông, nên chỉ có đệ tử đỉnh tiêm và đệ tử thân truyền mới có thể tiến vào tu luyện. Vì vậy mà đệ tử càng đến gần nơi này thì thân phận địa vị càng cao. Nhưng giờ phút này tất cả những thứ đó như biến thành ác mộng, đệ tử càng ở gần nơi này tương đương với việc chết đi càng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng từ trong tòa nhà trung tâm nổ tung ra, khiến cho 7 vạn đệ tử nội môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chính là hơn 15 vạn đệ tử ngoại môn kia. Những đệ tử ngoại môn này cách xa nhất, vì thế họ có thể nhìn thấy cảnh những đệ tử định tiêm, nội môn và thân truyền từng lớp biến mất dưới ánh sáng quỷ dị kia. Giờ phút này, dưới cảm giác nguy cơ mãnh liệt này để họ rốt cuộc phản ứng lại. Mau trốn đi! Trời ơi, đó là cái gì vậy? Bọn người Vương Sư Huynh đều có tu vi long linh cảnh nhưng vẫn phải chết ư, vẫn bị truyền tống đến địa phương khác ư. Không thấy, đều không thấy nữa. Có người hoảng sợ gào thét muốn chạy trốn, có người thì lại ngơ ngác đứng ra tại chỗ. Từ khi bọn hắn ra đời đến nay, chưa bao giờ thấy tình cảnh khủng bố như thế, thậm chí là nghe nói cũng chưa. Theo bọn hắn nghĩ, dù là cường giả Long Hoàng Cảnh cũng không khủng bố đến như vậy. Thời gian dần đi qua, nhưng đệ tử ngoại môn này đều từng cái biến mất. Bọn họ đích thực đã kịp phản ứng, nhưng tu vi của bọn hắn là thấp nhất và tốc độ cũng chậm nhất. Chạy hay không cũng chẳng còn quan trọng. Ánh sáng vàng kia trong chớp mắt có thể tập kích bất ngờ hơn 10 dặm, giết bọn hắn chỉ cần 2 nhịp thở mà thôi. Ở bên ngoài trụ sở tông môn của Kinh Thần Tông có không ít người vây quanh. Những người này đều nghe được từ trong Kinh Thần Tông chuyển ra tiếng nổ rung trời, càng thấy được có 9 ánh kiếm hoành không xuất ra, đem tòa nhà trung tâm chém cho vỡ nát. Bọn hắn khiếp sợ đến không thể tin được. Kinh Thần Tông là bá chủ của quận Nam Thanh, là tông môn bát lưu, uy tín lâu năm, có hơn 20 vạn đệ tử, thực lực hùng hậu, nội tình mạnh mẽ, nên tại khu vực mấy ngàn cây số xung quanh và bên trong quận Nam Thanh, không ai dám trêu chọc. Ai cũng biết tòa nhà trung tâm chính là kiến trúc hùng vĩ nhất của Kinh Thần Tông, cũng là kiến trúc tín ngưỡng của bọn hắn. Thế nhưng hôm nay, chính cái kiến trúc này lại bị người ta cứ thế, dùng 9 thanh kiếm chém cho vỡ nát. Đại cường giả là đại cường giả đó. Dám động thủ đối với đám người Kinh Thần Tông thì ít nhất cũng là cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Nếu không chỉ bằng vào tu vi của đám người trụ cột trong Kinh Thần Tông, lại cộng thêm nhiều đệ tử hợp lại như vậy, thì cho dù có tu vi Long Thần Cảnh hậu kỳ đi nữa, chỉ sợ cũng phải bỏ mình ở nơi đây. Chín kiếm hủy diệt đi tòa nhà trung tâm, tu vi như thế, hiểu đơn giản chính là nghịch thiên. Từng đợt tiếng hít vào khí lạnh từ những người vây xem truyền ra, bọn hắn đứng cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào nơi này. Sau một đoạn thời gian, có một điểm sáng màu vàng óng từ giữa hư không hạ xuống, cuối cùng biến thành lưu quang, phát ra tiếng nổ vang trời. Cũng chính là trong nháy mắt này, một gợn sóng màu vàng phát ra tiếng ông ông, đồng thời truyền tới vách tường bên ngoài trụ sở tông môn Kinh Thần Tông, khiến nó biến mất không thấy đâu. Từ lúc vách tường bên ngoài này biến mất không thấy gì nữa, thì gợn sóng màu vàng kim kia cũng tiêu tán, giống như mục đích cuối cùng của gợn sóng này chỉ là vì phá hủy trụ sở tông môn Kinh Thần Tông. Chuyện này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Vách tường bên ngoài biến mất để cho bọn hắn thấy được hết thảy mọi thứ bên trong Kinh Thần Tông ở thời điểm hiện tại. Tất cả những thứ này toàn bộ đều hóa thành tro tàn, không mảy may nhìn thấy có sự bừa bộn nào xuất hiện, phảng phất như nơi đây chính là một mảnh đất trống trải. Toàn bộ trụ sở tông môn Kinh Thần Tông, vô số gác xếp, tòa nhà trung tâm cao tới 108 tầng, hơn 20 vạn đệ tử, một mảnh không gian đã từng rất phồn hoa. Tại thời khắc này thì toàn bộ đều đã biến mất. Loại biến mất này vô cùng là hợp với quy tắc đúng nghĩa đen, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ là một mảnh đất yên tĩnh và sạch sẽ, thật giống như bên trong toàn bộ quận thành Nam Thanh này, từ xưa đến nay đều chưa từng có một tông môn như thế xuất hiện. Nơi đây chính là một mảnh đất hoang. Gợn sóng màu vàng kim kia là cái gì? Hồi lâu sau, những người vây quanh này rốt cuộc cũng phản ứng lại. Có kinh hãi khủng khiếp từ trên mặt bọn họ nổi lên. Một đạo ánh sáng phá hủy cả một cái trụ sở tông môn, đem hơn 20 vạn người hóa thành hư vô. Cái này cần có uy lực khủng bố cỡ nào mới có thể làm được chứ? Đây đơn giản chính là ngang ngửa với thần linh. Sau khi những người này khiếp sợ thì có một thân ảnh mang trang phục trắng từ hư không hạ xuống. Y đánh nát mặt đất tiến nhập vào trong một cái địa quật to lớn. Địa quật này không ngờ lại là một cái mỏ linh thạch. Trên vách tường có rất nhiều hố cho thấy trước kia đã từng có rất nhiều khối linh thạch tồn tại. Ở phần cuối của địa quật này là một hang động to lớn vô cùng vuông vức, hiển nhiên là do con người cố ý tạo ra. Trong hang động này linh thạch được chất đống như hòn núi nhỏ, còn có kim tệ chất thành một mảnh vàng óng cực kỳ chói mắt. Lượng lớn đan dược cùng vũ khí và một số loại trang bị thì được đặt ở cách đó không xa. Nơi này chính là bảo khố chân chính của Kinh Thần Tông. Đáng tiếc, túi chứa vật của hơn 20 vạn đệ tử kia dưới uy lực của kim đan hủy diệt đều hóa thành hư vô. Tô Hàn đứng ở cửa hang động mà lẩm bẩm. Điểm ánh sáng màu vàng óng từ hư không hạ xuống kia chính là kim đan hủy diệt. Đây là một loại đan dược nhưng cũng không phải đan dược dùng để nuốt hay phục dụng mà là dùng để công kích. Vật này chính là thánh ma cổ đế đã từng luyện chế, được đặt trong những bảo vật ở tranh giành chư môn và bị Tô Hàn tiện thể chiếm lấy. Hết thảy có 7 viên. Hôm nay là Tô Hàn đã ném ra cái thứ nhất. Kim đan hủy diệt này tên như ý nghĩa, trong đó tràn đầy pháp tắc hủy diệt. Sự hủy diệt hết thảy kia không phải do uy lực của kim đan hủy diệt mạnh, mà là trong đó ẩn chứa pháp tắc hủy diệt. Nếu như Tô Hàn ra tay thì cũng có thể diệt sạch toàn bộ những đệ tử này, thế nhưng như thế quá mức lãng phí thời gian. Mà trong tình huống những đệ tử này chạy tứ tán, thiết nghĩ việc truy đuổi lại càng tốn thời gian hơn. Nên hắn dứt khoát sử dụng một viên kim đan hủy diệt. Lúc này, ở vương quốc Đông Long, khoảng cách phía nam và phía bắc vắt ngang mấy ngàn dặm, có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Bên trong vương quốc Đông Long sở hữu tứ đại phủ, Bình Nhạc phủ, Vọng An phủ, Bụi Ưng phủ, Tấn Dương phủ. Tứ đại phủ này lại quản lý 80% phạm vi trong vương quốc Đông Long. Thứ hai chính là vương đô của vương quốc Đông Long, giống như quận thành Nam Thanh, quận thành Hoàng An, quận thành Minh Hải, quận thành Vân Dương, toàn bộ đều nằm ở trong Vọng An phủ. Trong địa vực vương quốc phân chia thì thấp nhất là huyện thành, sau đó đến quận thành. Trên quận thành là thành trì, gọi tắt là thành, cuối cùng chính là phủ. Bên trong Vọng An phủ sở hữu 8 tòa thành trì. Mỗi tòa thành trì đều quản lý mấy trăm vạn phạm vi trong tất cả các khu vực. Mà quận thành Nam Thanh trong tứ đại quận thành chính là thành trì quản lý Thiên Địa Thành. Thành đô Thiên Địa Thành ở trung tâm Vọng An phủ, nơi đó có tất cả 9 tòa kiến trúc to lớn, trong đó 8 tòa là các thành đô thành thị, mà tòa thứ 9 thì chính là phủ đô của Vọng An phủ. Trụ sở tông môn Kỳ Lân Đạo Quan ở bên trong Vọng An phủ, một ngọn núi cao nhất ở phía trên của Thiên Phong Đài, là một tông môn thất lưu, số lượng đệ tử Kỳ Lân Đạo Quan không dưới 40 vạn, nhiều gấp đôi các tông môn bát lưu như là Kinh Thần Tông hay Lưu Tuyết Tông. Loại gấp đôi này không chỉ nói về gấp đôi số lượng mà chất lượng cũng cao hơn rất nhiều. Ở trên Thiên Phong Đài kia, bên trong một quảng trường to lớn, có vô số đệ tử đang quanh chân tĩnh tọa, cẩn thận lắng nghe người giảng đạo. Kỳ Lân đạo quan tu luyện công pháp đối với tâm cảnh có sự thay đổi nhìn nhận cực lớn, thường xuyên sẽ có cái loại giảng đạo như thế này ở trên quảng trường. Người giảng đạo kia hai chân xếp bằng cứ như đang ngồi trên hư không, giống như phía dưới có cái gì đó chống đỡ cho hắn. Tất nhiên, người này phải có tu vi long thần cảnh. Vô luận là người có tính cách gì, chỉ cần một bước tiến vào Kỳ Lân đạo quan, tâm cảnh sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Giống như bên trong Kỳ Lân đạo quan có một loại không khí yên tĩnh, khác xa với vẻ ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Mà lúc này chỗ ngồi ở đại điện đang có một lão giả thân mang đạo bào ngồi xếp bằng. Nơi này không có ghế, chỉ có một cái bồ đàn màu trắng. Nhưng phàm là người trong điện chắc chắn là đều sẽ ngồi phía trên bồ đoàn này. Lão giả này chính là quán chủ của Kỳ Lân đạo quan, tên là Pháp Nhạc Chân Nhân. Kỳ Lân đạo quan, quán chủ là người cầm quyền cao nhất, nhưng mà cùng những tông môn khác không giống nhau, chính là bên trong Kỳ Lân đạo quan không phải chỉ có một quán chủ, mà có tới ba người. Dưới mỗi người cũng đều có hai vị phó quán chủ. Nói cách khác là toàn bộ Kỳ Lân đạo quan cùng sở hữu ba vị quán chủ, sáu phó quán chủ. Pháp Nhạc Chân Nhân chỉ là một trong ba quán chủ đó mà thôi. Bên cạnh Pháp Nhạc Chân Nhân đang có 9 người ngồi xếp bằng. Pháp Nhạc Chân Nhân ngồi ở vị trí trung tâm. Lúc hắn tu luyện sẽ hút linh khí vào và phun ra. Cho nên ngay lúc này xuất hiện là khí tức màu trắng thoát ra từ thất khiếu, bị 9 người ở bên cạnh hấp thu, sau đó lại phun ra, lại bị Pháp Nhạc Chân Nhân hấp thu, cứ lặp đi lặp lại. 9 người này chỉ có một người có bộ dáng trung niên, 8 người khác thì đều cực kỳ trẻ tuổi, 4 nam 4 nữ, nhìn chỉ đâu đó ngoài 20. Nhưng tu vi của bọn hắn lại cực kỳ cao. Nam tử trung niên đã đạt tới long thần cảnh trung kỳ, mà những người khác thấp nhất cũng là long đan cảnh đỉnh phong, phần lớn đều là long thần cảnh sơ kỳ. Tu vi và số lượng như thế, nếu như đặt trong tông môn bát lưu, tuyệt đối trong nháy mắt sẽ trở thành một tông môn bát lưu mạnh nhất. Bởi vì cho dù là loại tông môn bát lưu uy tín lâu năm như Kinh Thần Tông hay Lưu Tuyết Tông, có long thần cảnh, cộng thêm tông chủ và phó tông chủ ở bên trong thì cũng chỉ ba người mà thôi. Bởi vậy thấy rõ tông môn bát lưu cùng với tông môn thất lưu chênh lệch nó lớn đến cỡ nào. Báo. Ngay lúc này một âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang lên, từ bên ngoài có một người chạy vội vào. Lui ra. Nam tử trung niên kia bỗng nhiên mở miệng, hai con người hắn mở ra, có một đường huyết sắc như chớp động. Nghe thấy lời nam tử trung niên này, người chạy vội đến bẩm báo thân thể bất chợt run lên, nhất là khi nhìn thấy huyết sắc kia trong lòng càng chấn động mạnh mẽ, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Lúc này muốn lui ra ngoài. Chờ một chút. Và lúc này Pháp Nhạc Chân Nhân đem khí tức màu trắng kia hấp thu, không còn phun ra nuốt vào, mà mở mắt ra. 9 người khác thì đều nhắm mắt lại, giống như đang cô đọng vậy. Chuyện gì? Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn về phía tên đệ tử kia. Bẩm báo quán chủ, mới vừa có người hầu truyền đến tin tức. Đá tông môn của Lưu Tuyết Tông, dưới sự quản lý của Kỳ Lân đạo quan, đã bị phá vỡ rồi. Đệ tử kia cung kính bẩm báo. Đá tông môn đã bị phá vỡ rồi. Pháp Nhạc Chân Nhân hơi run run nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Đá tông môn chính là đồ vật mà Kỳ Lân đạo quan ban cho những tông môn bát lưu kia. Mỗi tông môn chỉ có một khối, tác dụng duy nhất chính là hướng Kỳ Lân đạo quan cầu cứu. Thứ này cũng không phải là chỉ có Kỳ Lân đạo quan ban cho, mà các tông môn thất lưu khác cũng sẽ ban cho tông môn dưới sự quản lý của mình một khối. Mà tông môn bát lưu cũng sẽ ban cho các tông môn cửu lưu mà mình quản lý một khối, một vòng rồi lại tiếp nối một vòng. Giống như phía trên Kỳ Lân đạo quan là tông môn lục lưu cũng ban cho Kỳ Lân đạo quan một khối đá tông môn như vậy. Ai cũng biết vật này nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện động loạn. Mà đá tông môn của Lưu Tuyết Tông đã phá vỡ, vậy thì tất nhiên là đã có đại kiếp. Mà loại đại kiếp này chính là đại kiếp diệt tông. Lấy ra, để ta nhìn một chút. Pháp Nhạc Chân Nhân nói, vâng. Người đệ tử kia lập tức khom người, hai tay dâng lên một viên tinh thạch. Tinh thạch này cùng với cái tinh thạch bị Quan Tuyển bót nát kia là giống nhau như đúc, trên đó còn có hai vết dạn. Cái này đại biểu cho là có hai tông môn bát lưu, dưới sự quản lý của Kỳ Lân đạo quan đã bị diệt. Một cái chính là Lưu Tuyết Tông, một cái khác thì là Chân Vũ Tông. Soạt. Pháp Nhạc Chân Nhân phất tay một cái, một màn sáng được đánh ra, chậm rãi rơi vào trên tinh thạch kia. Nhất thời tinh thạch tỏa ra hào quang sáng ngời như tầng mây, phía trên cung điện này như ngưng tụ thành một màn bạc ước chừng khoảng 2 mét. Bên trong màn bạc, âm thanh của Quan Tuyền gào thét truyền ra, còn có cả sự hoảng sợ cùng phẫn nộ trên gương mặt đầy cừu hận của hắn. Thượng Tông, ta chính là tông chủ của Lưu Tuyết Tông, Quan Tuyền. Hôm nay Lưu Tuyết Tông bị tiêu diệt, người hạ thủ chính là Tô Hàn của Đồ Thần Các. Nếu ta chết, nếu Lưu Tuyết Tông ta bị diệt, xin Thượng Tông xuất thủ trừng trị hắn, báo thủ cho chúng ta. Ở trong màn bạc, Quan Tuyền giống như đem hết toàn lực chạy trốn, hắn bóp nát cái tinh thạch đá kia. Có một màn ánh sáng xuất hiện, khiến cho phía trên cái màn bạc xuất hiện một đạo thân ảnh bạch y. Là hắn. Pháp Nhạc Chân Nhân ngơ ngác một chút, liếc mắt nhìn đã nhận ra thân ảnh bạch y này. Bởi vì lúc Chân Vũ Tông bị diệt, thân ảnh bạch y này đã từng truy sát Biển Bình Thiên, tông chủ của Chân Vũ Tông. Mà lúc trước Biển Bình Thiên đã từng hướng Pháp Nhạc Chân Nhân cầu cứu. Lúc trước, phó tông chủ Chân Vũ Tông Lâm Ưng còn từng tự mình đi tới Kỳ Lân Đạo Quan, còn tóm lấy Tiêu Hành Sơn, xuyên thấu qua màn bạc, cùng Pháp Nhạc Chân Nhân đứng chung một chỗ, khiến cho người có Đồ Thần Các cảm thấy Lâm Ưng trên thực tế cũng không có đem Tiêu Hành Sơn bắt được đưa tới bên trong Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan cùng với Chân Vũ Tông khoảng cách rất xa, có tới 100.000 cây số. Cho đến bây giờ, Tô Hàn không có đem chuyển tống trận mở tới đó. Cho dù là Long Thần Cảnh đi bộ hay bay lượn, cũng cần phải thời gian 10 ngày. Lâm Ưng căn bản không có khả năng nhanh như vậy, mang theo Tiêu Hành Sơn, xuất phát từ Kỳ Lân Đạo Quan mà đi tới Tiêu Gia được. Lão Phù nhớ kỹ, người này chính là các chủ Đồ Thần Các, tên là Tô Hàn, biệt hiệu là Tô Bát Lưu phải không? Pháp Nhạc Chân Nhân nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Tô Hàn từng diệt Chân Vũ Tông, bây giờ lại diệt Lưu Tuyết Tông, mà hai cái tông môn Bát Lưu lớn này đều thuộc về sự quản lý của Kỳ Lân Đạo Quan. Nhưng theo sắc mặt của Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn lại thì cũng không hề có dáng vẻ phẫn nộ gì. Chính là hắn, tên đệ tử kia cung kính nói. Ta biết rồi. Pháp Nhạc Chân Nhân khẽ gật đầu, tên đệ tử kia lập tức lui xuống. Sau khi hắn rời đi, Pháp Nhạc Chân Nhân nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục phun ra nuốt vào khí tức màu trắng kia. Thế nhưng ước chừng qua nửa canh giờ, tên đệ tử trước đó rời đi lại lần nữa chạy vào, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng mà không thể không đến bẩm báo. Lại có chuyện gì? Pháp Nhạc Chân Nhân nhìn đệ tử này một cái. Bẩm báo quán chủ, lại có một tông môn khác bị tiêu diệt. Tên đệ tử kia có chút cả lăm mà nói. Là tông môn nào? Kinh Thần Tông. Đệ tử này hít sâu một hơi lại đem đá tông môn của Kinh Thần Tông hai tay dâng lên. Pháp Nhạc Chân Nhân phất tay một cái, khuôn mặt tông chủ Kinh Thần Tông Đồ Kình Thiên mang theo hận ý đầy trời xuất hiện. Thượng Tông, ta chính là tông chủ Kinh Thần Tông Đồ Kình Thiên. Tô Bát Lưu đánh nát tòa lầu trung tâm của Kinh Thần Tông ta, chém giết hai vị phó tông chủ của Kinh Thần Tông ta. Mong Thượng Tông ra tay, giúp ta báo thù. Lời này đúng là lúc Đồ Kình Thiên biết mình hẳn phải chết, xuất ra đá tông môn rồi lập tức bóp nát, gào thét lên một câu cuối cùng. Bên trong màn bạc kia có bộ dáng tràn ngập lửa giận của Đồ Kình Thiên, nhưng cũng có thể thấy được đang có một thân ảnh bạch y giống như quỷ mị theo ở phía sau lưng hắn. Còn có thể thấy được kiến trúc trong Kinh Thần Tông đã triệt để vỡ nát. Liên tiếp hai tông môn bị diệt mất, xem như là Pháp Nhạc Chân Nhân cũng không khỏi phải nhướng mày. Nam tử trung niên kia nhìn chính người như trước vẫn phun ra nuốt vào khí tức màu trắng kia, giống như không hỏi thế sự. Nhưng Lưu Tuyết Tông bị diệt, Kinh Thần Tông lại bị diệt. Bọn hắn cũng đều mở mắt ra, không còn tâm tình tiếp tục tu luyện. Sư Tôn, nam tử trung niên kia mở miệng giống như muốn nói cái gì. Pháp Nhạc Chân Nhân lại phất tay. Các người không cần quan tâm đến nhiều làm gì. Lần này Lão Phu thật vất vả vừa đạt được thượng quyển ngưng thần kinh. Bọn người cứ cần tâm chuyện đột phá thôi. Cái khác không cần suy nghĩ quá nhiều. Vâng. Chín người đồng thời gật đầu. Còn ngươi, lui xuống trước đi. Pháp Nhạc Chân Nhân hướng tên đệ tử báo tin phất tay, nhưng cũng không có đem đá tông môn này đưa cho hắn, mà chính mình cầm ở trong tay. Sau nửa canh giờ, lông mày của Pháp Nhạc Chân Nhân cau chặt lại. Hắn vung bàn tay lên, cái đá tông môn kia lập tức xuất hiện, trên đó không ngờ lại có tăng thêm một vết nứt. Soạt. Lúc này hắn phất tay, màn bạc lần thứ ba xuất hiện, trên đó có thân ảnh của một người đàn ông tuổi trung niên. Thượng Tông, ta chính là cung chủ Thất Kiếm Cung Trần Lê. Hôm nay Thất Kiếm Cung bị Tô Bát Lưu tùy ý tàn sát, sắp phải diệt tông. Nếu Thượng Tông có thể nhìn thấy, mong rằng Thượng Tông vì Thất Kiếm Cung ta báo thù. Âm thanh của Trần Lê gào thét từ trong màn bạc kia chuyển ra. Lúc hắn vừa nói dứt câu thì cái màn bạc kia xoay tròn một cái, thẳng tắp phản xạ ra thân ảnh của một nam tử bạch y. Nam tử này tóc dài xõa vai, tay trái chắp sau lưng, tay phải thì kéo theo một thanh trường đao màu đen, Phía trên thanh trường đao kia còn nhỏ xuống từng giọt máu tươi, dường như đã giết không ít vong hồn. Cũng ngay lúc Trần Lê vừa nói xong, có ánh sáng của trường đao chợt lóe lên, cái đầu lâu của Trần Lê bị chám rụng. Hình ảnh dừng lại tại đây, lông mày của pháp nhạc chân nhân nhíu lại thật sâu, mà chín người nam tử trung niên kia cũng đều nhìn về phía nam tử bạch y trong màn bạc, tầm mắt có chút băng hàn. Liên tiếp tiêu diệt ba tông môn bát lưu, pháp nhạc chân nhân tự lẩm bẩm một lát, sau đó nói, người đâu, tới đây. Rất nhanh tên đệ tử trước đó rời đi đã chạy vội vào đại điện. Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, ba cái tông môn này cùng Tô Hàn có thù án gì? Pháp nhạc chân nhân hỏi. Thất Kiếm Cung, tên đệ tử kia khẽ sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu rõ, Thất Kiếm Cung khẳng định cũng bị Tô Hàn tiêu diệt, bởi vì trong miệng của pháp nhạc chân nhân, Lưu Tuyết Tông cùng Kinh Thần Tông đã bị tiêu diệt rồi. Tổ bát lưu này, trong lòng tên đệ tử này khiếp sợ đến tột đỉnh, bây giờ đều phải gọi là Tô Thất Lưu rồi. Trung bình nửa canh giờ diệt một cái tông môn bát lưu, mà đều là tông môn bát lưu uy tín lâu năm. Trong đó đệ tử chừng 20 vạn, nhiều sinh mệnh như vậy, xem như chúng đứng ở nơi đó, giết chết từng người, đâu chỉ tốn nửa canh giờ đâu. Lão Phu là đang hỏi ngươi. Âm thanh âm trầm của pháp nhập chân nhân chuyển tới. Thân ảnh tên đệ tử kia run lên, vội vàng nói. Quán chủ thứ tội, theo đệ tử biết được thì Tô Bát Lưu kia từng ở trong tranh giành chi môn, trêu chọc không ít người trong các tông môn, nhưng tông môn này yếu nhất cũng là nhị lưu, trong đó còn có mấy tông môn siêu cấp. Lúc biết được Tô Bát Lưu chính là các chủ của Đồ Thần Các, nhưng tông môn siêu cấp này đã đích thân tới, xám chút là tiêu diệt hoàn toàn Đồ Thần Các. Sau này người của đại gia tộc ẩn thế là Diệp Gia đã ra mặt, mới lưu lại cho Đồ Thần Các một chút hy vọng sống. Chuyện này thì cùng ba cái tông môn kia có quan hệ gì chứ? Pháp nhạc chân nhân hỏi. Chuyện này... Tên đệ tử kia liếc nhìn pháp nhạc chân nhân có chút lúng túng nói. Lúc những cái tông môn siêu cấp kia rời đi, sau đó không lâu thì Lưu Tuyết Tông liên hợp với Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung đi Đổ Thần Các. Có ý gì? Pháp nhạc chân nhân sửng sốt một chút lập tức nói, là bỏ đá xuống giếng sau. Tên đệ tử kia không có mở miệng, nhưng ý tứ của hắn chính là như vậy. Ba cái tông môn bát lưu này muốn liên hợp lại đối phó một tông môn cửu lưu, hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng sau. Pháp nhạc chân nhân lại mở miệng giống như có chút không thể tin được. Tin đồn truyền rằng Đồ Thần Các cùng với Thần Nữ Cung còn có tông môn bát lưu Hàn Vân Tông có quan hệ rất tốt. Lưu Tuyết Tông hẳn không phải là e ngại Đồ Thần Các mà kiêng kỵ Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông nên mới làm như thế. Tên đệ tử kia trầm ngâm một lát rồi lại nói. Nhưng đệ tử cảm thấy Tô Bát Lưu thực sự là vô cùng mạnh. Mạnh sao? Pháp nhạc chân nhân ánh mắt nhìn về phía hư không giống như có thể nhìn thấy sát thần bạch y kia. Tam đại tông môn Bát Lưu, gần 70 vạn mạng người đều nằm trong phạm vi quản lý của Lão Phu. Việc này nếu như không xử lý tốt, bị phủ chủ biết được, tất nhiên sẽ trừng phạt đối với Kỷ Lân đạo quan ta. Huống hồ tính cả chân vũ tông ở bên trong, ước chừng là trong tay một mình Tô Bát Lưu này đã tiêu diệt 4 cái tông môn bát lưu do Kỷ Lân đạo quan ta quản lý. Sư tôn, một tên thanh niên bỗng nhiên đứng dậy ôm quyển khom người nói. Sư tôn, đệ tử tuy có ngưng thần kinh nhưng cũng bế quan nhiều ngày, nghĩ muốn ra ngoài lịch luyện một chút, biết đâu cùng với bên ngoài tiếp xúc thì sẽ có thu hoạch. Sư tôn, đệ tử cũng muốn như thế. Những người khác đều đứng dậy. Pháp nhạc chân nhân hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Thôi, Huy Nguyệt, ngươi cùng với Huyễn Linh cùng nhau xuất tông đánh giết Tô Hàn để cho thiên hạ thấy được là Kỳ Lân đạo quan ta vẫn còn thực lực chỉnh ảnh ra đó. Lúc mà pháp nhạc chân nhân hạ lệnh thì bên trong quận thành Mi Hải, trụ sở tông môn của Thất Kiếm Cung đã hóa thành một mảnh hư vô. Ở trong này Tô Hàn tự tay đánh chết cung chủ của Thất Kiếm Cung là Trần Lê cùng với hai long thần cảnh của Thất Kiếm Cung đến những người khác. Tô Hàn cũng ở tại đây thả ra một quả kim đan hủy diệt. Uy lực của kim đan hủy diệt thực sự là quá mạnh. Dưới long thần cảnh, tất cả đệ tử nháy mắt hóa thành hư vô. Xem như là đám người Trần Lê không bị Tô Hàn đánh chết thì cũng chưa chắc có thể trốn được công kích của kim đan hủy diệt. Liên tiếp tiêu diệt đi ba tông môn bát lưu, lửa giận trong lòng Tô Hàn rút cuộc cũng giảm đi một chút. Hắn đem tất cả vật phẩm của Thất Kiếm Cung đều mang tới Vạn Bảo Các, sau đó thông qua chuyển tống trận để về quận thành Vân Dương. Rất nhanh đã có tin tức lạnh lẽo truyền ra, chấn động cả tứ đại quận thành. Tin tức thứ nhất là Đồ Thần Các chính thức đổi tên thành Phượng Hoàng Tông. Tin tức thứ hai, tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Bát Lưu trở về. dùng uy lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn và thực lực kinh khủng tới quận thành Hoàng An, quận thành Nam Thanh, quận thành Minh Hải, liên tiếp tiêu diệt ba cái tông môn bát lưu. Việc này như một trái lựu đạn nặng ký rơi vào trong một hồ nước bình tĩnh, làm nhắc lên một hồi sóng lớn. Lưu Tuyết Tông chính là một trong các bá chủ quận thành Hoàng An, Kinh Thần Tông là bá chủ mạnh nhất của quận thành Nam Thanh, Tất Kiếm Cung là truyền thừa 1.500 năm trong quận thành Minh Hải, hoàn toàn là không ai dám trêu chọc vào. Nhưng trong vòng một ngày, ba cái tông môn bát lưu này toàn bộ đều bị Tô Hàn tiêu diệt. Cũng không phải là Tô Bát Lưu dẫn đầu Phượng Hoàng Tông, mà chỉ có một mình hắn. Càng có tin tức xác thực truyền ra, trên thực tế Tô Bát Lưu tiêu diệt ba cái tông môn bát lưu này thời gian chỉ trong một canh giờ mà thôi. Nói cách khác thì trung bình chỉ cần nửa canh giờ đã có thể tiêu diệt một cái tông môn bát lưu. Việc này thực sự là kinh khủng tẩm lợm. Tất cả mọi người đều không thể nào tin được. Bọn hắn đối với thực lực của Tô Bát Lưu lại có thêm nhận biết mới. Dù sao thì cũng là tông môn bát lưu, xem như là tông môn thất lưu. Tuy là nói có thể diệt đi, nhưng cũng không thể tùy tiện làm được như vậy. Tô Bát Lưu này, ta xem hẳn nên gọi là Tô Thất Lưu rồi. Quá mạnh. Nghe nói đệ tử ba lại tông môn này gần như toàn bộ bị đánh, nhưng đều bị sợ bị tiêu diệt. Gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt, nhất là Thất Kiếm Cung và Kinh Thần Tông. Nghe nói trụ sở tông môn hóa thành hư vô, không thấy được một người nào chạy thoát. Tô Bát Lưu này đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Xem như là Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng trong vòng nửa canh giờ chém chết 200.000 người nha. Nghĩ đến hắn hẳn là ở trong tranh giành chi môn đạt được một ít vật phẩm kinh người. Dù sao lúc trước cùng Trần Vũ Tông đối chiến cũng không có đơn giản như vậy. Cái này chính là kết quả của việc chọc giận Tô Bát Lưu. Lưu Tuyết Tông cùng Kinh Thần Tông quả thực là muốn chết, thừa dịp lúc Đồ Thần Các suy yếu mà bỏ đá xuống giếng. Lúc trước Tô Bát Lưu không trở về kịp, nếu không phải Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông ra mặt, ngay lúc này Đồ Thần Các chỉ sợ là đã sớm bị tiêu diệt rồi. Dù nói thế nào thì ba đại tông môn bát lưu này cũng không có động đến một người của Đồ Thần Các, nhưng Tô Hàn lại tàn nhẫn như vậy, nói diệt liền diệt. Hơn 20 vạn đệ tử, một người cũng không trở lại. Cái này cần có thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào? Không thể trêu chọc hắn, không thể nha. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Lúc này trên đường cái, trong hẻm nhỏ, rồi trong một tiểu lâu đều nghị luận sôi nổi. Đối với tứ đại quận thành mà nói thì đây quả thực là tin tức chấn động. Người đã từng là bá chủ, liên tiếp là bị giết chết. Tiếp đó sẽ có rất nhiều tông môn cửu lưu tranh đấu. Ai có thể thắng được, người đó sẽ kế nhiệm vị trí bá chủ này. Và trên thực tế cũng đúng là như vậy. Một ngày sau đó, ngoài trừ quận thành Vân Dương, trong ba đại quận thành khác, lập tức có tông môn cửu lưu khai chiến. Cũng không phải chỉ một hai cái, mà có rất nhiều tông môn cửu lưu liên hợp lại khai chiến. Nhưng tông môn cửu lưu này là 10 tông môn cửu lưu, lúc trước đều bị Lưu Tuyết Tông hoặc là Kinh Thần Tông hoặc là Thất Kiếm Cung nắm vào trong tay. Lúc này ba đại tông môn bát lưu đã bị tiêu diệt, bọn hắn tất nhiên mong muốn tranh đoạt vị trí bá chủ này, tận lực kiếm cho mình một chén canh. Đến lúc đó cũng có cơ hội tấn thăng làm tông môn bát lưu. Thế nhưng cũng ngay lúc bọn hắn khai chiến, Phượng Hoàng Tông liền truyền ra tin tức. Trừ bên ngoài quận thành Vương Dương, ba quận thành khác toàn bộ sẽ do Phượng Hoàng Tông ta tiếp quản. Nếu như ai dám động vào thì trực tiếp diệt tông. Tin tức này truyền ra nhất thời làm cho những tông môn cửu lưu đang tranh đấu kia toàn bộ đều ngừng lại. Trò cười sau, Phượng Hoàng Tông tuy chỉ là một tông môn cửu lưu, cùng với mình không có gì khác biệt, nhưng người ta dưới cơn nóng giận, không thể không đề phòng. Rồi, nhìn hoa mắt chả nhìn đến gì cả. Xem như chính mình sau cùng thắng được, đoạt được vị trí bá chủ này, thì quyền lợi như thế nào đây? Nếu như đến lúc đó Phượng Hoàng Tông muốn tranh, chính mình còn không phải ngoan ngoãn nhường lại cho bọn hắn hay sao? Bởi vì Phượng Hoàng Tông đã chuyển ra tin tức, dẫn đến trong ba quận thành, các cuộc tranh đấu nội bộ dừng lại, mà Phượng Hoàng Tông rất nhanh phái người ra, cấp tốc chiếm lĩnh những nơi có tài nguyên của Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông cùng với Thất Kiếm Cung. Số lượng người của Phượng Hoàng Tông lúc này mua một chỗ tài nguyên phái ra đâu chỉ 10 người. Nhưng chính 10 người này, bên trong các quận thành lớn lại không ai dám trêu chọc. Nếu như Những người của tông môn khác đựng phải lập tức lộ ra gương mặt tươi cười cung kính tiếp đón, giống như đang nhìn một vị đại gia. Bọn hắn không phải là e ngại những người này, cũng không phải e ngại Phượng Hoàng Tông, nhưng khẳng định là bọn hắn phải e sợ Tô Bát Lưu. Ở huyện Viễn Sơn, trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, lúc Tô Hàn trở về đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng trên thực tế lại chỉ mới qua có 2 ngày mà thôi. Mặt trời mới lên, giữa đất trời là một mảnh sáng sủa. Đây là ngày thứ 3. Những thi thể người Phượng Hoàng Tông trước kia toàn bộ đã được mai táng. Những thi thể này đã là chân cụt tay đứt, cho dù trọng sinh cũng không dùng tới được. Tô Hàn muốn làm cho bọn hắn là đoàn tụ thể xác, trọn vẹn hơn 1 vạn người, lại phải ngưng tụ thể xác, lại phải khôi phục tu vi. Đây quả thực là một công trình to lớn. Sau khi Tô Hàn trở về lập tức bắt tay vào làm. Lần thu hoạch to lớn này từ trong 3 tông môn Bát Lưu, hắn đã đạt được gần 120 vạn linh thạch hạ phẩm, còn có kim tệ và rất nhiều vật phẩm trang bị khác. Nếu như đem đi đổi thì thu hoạch cũng được gần 1 tỷ. Ở trong tay của hắn còn 3 cái lệnh bài tông môn Bát Lưu. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông có đủ cường giả, đủ người, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ lập tức tấn thăng lên tông môn Bát Lưu. Trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian nửa tháng này, Tô Hàn cũng không có trùng sinh đám người Tô Vân Minh, mà hao tổn hàng loạt kim tệ, lần nữa kiến tạo ra trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Tông quả thực là đã niết bàn trọng sinh. Bây giờ, trụ sở tông môn so với trước thì xa hoa hơn rất nhiều. Trên quảng trường có một tòa pho tượng lớn. Pho tượng kia dài tới cả ngàn mét, thân cao cũng mấy trăm mét. Nhìn một cái thì đây chính là một con Phượng Hoàng to lớn và sống động như thật. Phượng Hoàng này Tô Hàn phải tổn hao kim tệ, mời 1.000 tên tạc tượng về, mất hết thảy 10 ngày mới chế tạo thành công. Nhưng là con người của Phượng Hoàng lại được khắc họa ra, không phải thuộc về, giống như kiểu vẽ mắt rồng. Ok, có khi chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, mình đau cổ quá. Mà thế đó là cứ có cái xu thế đau cổ nhỉ, mẹ cái này đau khó chịu lắm anh em ạ. Giống như kiểu mình ngủ mình nằm bị lệch người ấy, sáng dậy nó không thể ngoái cổ được, mà đây tôi không nằm lệch luôn. Không biết là cái dây thần kinh vai gáy của tôi nó có vấn đề gì không, nhưng dạo này đa phần ngủ dậy là mất khoảng 2-3 tiếng nó không ngoái đầu sang hai bên được luôn. Đây, giờ khẽ ngoái nó đau cái này, bên này. Chịu đấy. Thôi thì bye bye mọi người nhá.